Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 275, vậy ngươi gọi Russell. Ngươi nói là vị nào, con quạ, các hạ. Tại đối phương một lần nữa thay xong y phục, cũng đối với đầu gối cùng bắp chân làm băng bó đơn giản. Trung kỳ tại Từ Tước phủ phòng khách, đối với hắn nghiêm túc dò hỏi, đi qua Trác Nhã kiểm tra. Từ Tước thê tử cùng hài tử, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã bị nhuyễn trùng cắn qua, ở trên lồng ngực của bọn hắn đều có. Được nhuyễn trùng chi hoàn, hẳn phải là bị nhuyễn trùng cắn qua Từ Tước tự mình truyền bá. Cân nhắc đến về sau có lẽ còn có chút dùng. Hai người bọn họ tại thị giác, thính giác cùng năng lực hành động bị Citalopram tê liệt mất. Đã bị bắt qua vứt ở góc tường. Từ Tước phủ bọn người hầu cũng bị bọn họ kiểm tra rồi một vòng. Trong đó có tiếp cận một nửa tôi tớ. Đã bị lặng yên không một tiếng động thay thế. Tại đạt được trung kỳ sau khi cho phép, bọn họ cũng bị các người chơi giết chết, còn thừa ngực không có nhuyễn trùng chi hoàn tôi tớ. Tất bị tập trung nhốt tại mấy cái trong phòng. Về phần bọn họ là xử tử, bị giam cầm, bị lưu vong hoặc là với tư cách là Từ Tước tội phản quốc nhân chứng lập công chuộc tội. Muốn chờ đợi tiếp sau nhân viên chuyên nghiệp hỏi han. Về phần người nam nhân trước mắt này, hắn là phải lập tức tiến hành hỏi han. Nhưng may mà, đối phương tựa hồ cũng không có ý chí chống cự. Đương nhiên là Zeren bá tước. Rõ ràng nói qua chính mình vì hắn quốc gia ngành tình báo phục vụ. Ngôn ngữ, nhưng nam nhân lại không có chút nào cấm kỵ. Ngươi là Tam Nhãn Ô Nha? Không, ta chỉ là tiếp nhận Zeren bá tước thuê người, tên là của ta Jacob. Bệ hạ, mọi người quản ta là vạn năng cái chìa khóa. Cũng có người tôn xưng ta một câu, mở rộng người. Vĩnh cửu miễn phí đọc sách có một đầu cỏ khô. Hoàng sắc tóc ngắn trung niên nam nhân mặt mày hớn hở nói. Vì phòng ngừa hắn làm cái gì không tốt sự tình, hắn bị Trác Nhã dùng đơn giản phương pháp trói buộc lại, trong thời gian ngắn trói buộc một cái nghi. Thức sư biện pháp rất đơn giản, chính là bức bách hắn hai tay chắp tay trước ngực, cũng mặc vào chỉ có một tay bao tay. Ngón tay không thể động, hai trưởng không thể tách ra. Tuyệt đại đa số nghi thức liền hoàn toàn vô pháp sử dụng. Hơi chú ý một chút chính là đeo lên thiết thủ bẫy cùng gông xiềng. Nhưng đối mặt tự nguyện tiếp nhận trói buộc nghi thức sư, một tay bẫy như vậy đủ rồi. Để cho Trác Nhã không quá cao hứng chính là đây là trung kỳ bao tay. Nghe như là ăn trộm. Trác Nhã hai tay ôm ngực, thình lình nói một câu. Vô luận là ý đồ tập kích trung kỳ, hoặc là hiệp trợ cực bắc huynh đệ hội, lại hay là với tư cách là Tam Nhãn Ô Nha phái tới gián điệp. Cùng với dùng kia dơ bẩn thân thể làm dơ làm hư trung kỳ bao tay, đều làm nàng đối với cái mới nhìn qua này có chút lỗ mảng nam nhân không có cái gì tốt cảm giác. Ngài nói ta là nhỏ trộm, kỳ thật thật cũng không nói sai a đại nhân. Nhưng Jacob hiển nhiên đối với Trác Nhã ánh mắt lạnh như băng không có bất kỳ sợ hãi. Cũng đúng, nàng khinh miệt thuyết pháp cũng không nửa phần kháng cự. Hắn chỉ là cười đùa tí từng nói. Ta am hiểu nghi thức, chính là lẻn vào, vận chuyển các loại hình, không riêng gì có thể đi vào phải đi, mấu chốt là có thể chuyển có đi. Ta từng tại Liên Hợp Vương Quốc, dùng một buổi tối thời gian, cầm một cái tiểu quý tộc trong nhà chuyển có chỉ còn tường, nhà chỉ có bốn bức tường còn đi, nói điểm chính, trung kỳ bình tĩnh nói, a, tóm lại chính là, ta tại 5 năm trước, đã bị con quạ các hạ phái đến Lẫm Đông. Mục đích là gia nhập cực bắc huynh đệ, biết cái này cực đoan tổ chức, cũng vì bọn họ phục vụ. Jacob bổ sung, nhưng ở năm trước cuối năm bắt đầu, ta liền đón đến nhiệm vụ, nếu như bọn họ ý đồ đối với trung kỳ bệ hạ làm loạn, liền ý đồ tiến nhập đến đang hành động đi, cũng âm thầm bảo hộ trung kỳ bệ hạ. Hướng lão tổ mẫu thề, ta tuyệt đối sẽ không đối với trung kỳ bệ hạ ra tay. Cái kia hỗn loạn vô cùng truyền tống pháp trận, tuy có thể sẽ để cho trung kỳ bệ hạ mê muội một hồi, nhưng nó là tuyệt đối an toàn. Tóc loạn như cỏ khô nam nhân vội vàng giải thích nói. Ta sẽ đem tất cả bị bắt lấy được đến người đơn độc truyền tống đến có nhất định khoảng cách địa Phương nhưng cũng không phải là nhóm chỉ định vị trí kia. Mà là ta trước đó an bài tốt an toàn phòng. Ta cầm tấm gương bố trí loạn như vậy. Không thể nào là dùng để phòng ngừa các ngươi truy tung đó a. Nói cách khác, ta trực tiếp thiết trí thành tấm gương hoàn thành nghi thức tự động phá toái chẳng phải xong chưa? Ta cầm tấm gương bố trí loạn như vậy. Chính là vì để cho bọn họ nhìn không ra cuối cùng kia cái gương phương vị ở nơi nào. Này rất hợp lý. Trung Kỳ gật gật đầu. Bình tĩnh nói. Nhưng ta vẫn hy vọng cùng Jaren bá tước đối thoại. Tới xác nhận cách nói của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có cách nào khác cùng Jaren bá tước đối thoại. Chúng ta là đơn hướng liên hệ. Chỉ có thể là hắn chủ động hướng ta đưa ra nhiệm vụ. Jacob nhún vai. Bất quá ngài có nói cái gì? Nói chính là rồi. Cái gì? Trong con mắt của ta khắc có. Con quạ chi nhãn. Ta thấy hết thảy. Cũng sẽ bị tam nhãn ô nha thấy được phụ trách tam nhãn ô nha của ta tinh thông môi ngữ. Ngài muốn nói cái gì cũng sẽ bị báo cáo đến con quạ các hạ chỗ đó. Nghe nói như thế, sắc mặt của Trác Nhã trở nên càng thêm đen sao. Rõ ràng sát ý từ trong mắt nàng tràn ra. Nếu không phải là Trung Kỳ nhìn lên tạm thời không muốn giết hắn. Vẻn vẹn một câu này cũng đủ để phán hắn chết hình bởi vì hắn đã thấy được mặt của Trác Nhã. Cùng so gần hé mở mặt. Tuy, 10 ngón, thân phận chưa tính là trọng yếu phi thường bí mật. Bộc lộ ra cũng sẽ không có đặc biệt gì đại ảnh hưởng. Nhưng Trác Nhã cùng so gần với tư cách là ngón áp út cùng ngón út. Đều là không thường xuất hiện ở người trước chức vị. Bọn họ đến nay thôi thân phận đều chưa bị quốc gia khác ngành tình báo sở vạch trần. Mà hiện giờ, bởi vì vậy người... Thân phận của bọn hắn vô duyên vô cớ bị bại lộ Trác Nhã muốn giết lòng của hắn đều có. Nhưng mặt khác, tam nhãn ô nha không hổ là lấy lão con quạ một người vì đầu óc ngành tình báo Jaren bá tước trí. Tuệ đích xác danh bất hư truyền. Nơi này đích xác xem như bọn họ thắng một bậc. Cỏ khô sắc tóc, màu xanh nhạt con mắt. Cấp nhân lấy một loại bẩn đục cảm giác trung niên nam nhân. Lộ ra một cái thiếu nửa khỏa nha. Không thể nào đẹp mắt nụ cười. Cười tủm tỉm nói. Bất quá ta ngược lại là có một chuyện khác. Có thể chứng minh vô tội của ta. Nói một chút coi. Vậy đầu xương thú nhận thức ta. Jacob rõ. Ràng đáp. Bởi vì là ta đem nàng mang tới dù sao ta không có khả năng cầm Trung Kỳ bệ hạ truyền tống đến bọn. Họ chỉ định vị trí. Như vậy ta lần này tự không về được. Mà ta biết Dimitri điện hạ đang tìm kiếm nàng. Mà cực bắc huynh đệ hội trước đó không lâu lấy được nàng. Ta liền thăm dò được tin tức về sau. Đem nàng từ trong lồng sắt trộm xuất ra. Bỏ vào sườn núi vị trí. Ngài có thể trực tiếp hỏi nàng. Thúc thúc nói là sự thật sao? Trung Kỳ đem bạch sắc ấu thú từ trong lòng ngực của mình vớt xuất ra. Nhẹ giọng dò hỏi. Sữa bạch sắc còn nhỏ hồ ly cẩu nhu thuận gật gật đầu. Cho nên... Này hai tử tài sẽ ở giữa sườn núi loại địa phương này xuất hiện sao? Lý do này có thể. Sắc mặt Trung Kỳ hòa hoãn một chút. Sử thượng đệ nhất thủ lĩnh hình xương thú. Đối với cực bắc huynh đệ hội ý nghĩa trọng đại. Có trí tuệ. Có thể nói chuyện xương thú. Có nghĩa là có thể thuần hóa không cần đông chi tâm cũng có thể điều khiển. Nàng là giống cái. Thì có nghĩa là có thể sinh sôi nảy nở. Không đúng. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được, không thể đem nàng giao cho đồ ngốc ca ca. Lấy Dimitri đối với lang nhân căm thù cùng cừu hận đến xem. Không chừng sử dụng đem nàng nuôi lớn sau đó kéo ra ngoài lai giống. Trung Kỳ cảm thấy loại sự tình này. Dimitri là làm được, tạm thời còn là nuôi dưỡng tại Trung Kỳ nơi này đi. Chẳng biết tại sao, Trung Kỳ đối với nàng cảm giác đặc biệt thân thiết. Xa xa so với cái khác xương thú muốn càng thêm thân thiết. Ta phải cho ngươi đặt tên. Tiểu Gia Hòa, Trung Kỳ suy tư một lát. Sau đó, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười. Trung Kỳ nghĩ tới một cái hay tên. Hắn khi còn sống chỗ công tác không mạo chi thần phòng làm việc trong. Có một vị đồng sự cùng Trung Kỳ quan hệ rất tốt. Hắn đồng thời còn là Trung Kỳ cùng phòng. Cũng là Trung Kỳ đại học cùng phòng. Cùng Trung Kỳ bất đồng, hắn là chân chính, khả ái nam hài tử. Mọi người chu chi, cùng phòng giữa có quan hệ lẫn nhau là cha tử. Kiếp trước không thể trở thành ngươi ba ba. Ở kiếp này ngươi liền biến thành ta khuê nữ a. Người gọi Russell A. Trung kỳ bao hàm ác ý hiền lành trong tươi cười tràn ngập tình thương của cha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.